Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680. 680 chương 680 câu đổi cái đi ra ngoài công cụ. Bọn họ cái gì thời điểm xuất phát? Nghe được Khâu tiến sĩ nói bọn họ thế nhưng nghiên cứu chế tạo ra có thể mềm hóa nhân tạo tang thi. Thần áo giáp dược Khúc Hy Thụy chờ lập tức nghĩ đến nếu đem loại này dược tác dụng ở thực thể hóa. Dị năng, như thổ hệ dị năng cùng với mộc hệ dị năng, hoặc là băng hệ dị năng chờ chế tạo ra vũ khí. Thậm chí là trực tiếp tác dụng đến súng ống loại, thậm chí là vũ khí lạnh, hẳn là sẽ có không tồi hiệu quả, chỉ là Khúc Hy Thụy một vấn đề này có thể nói là chân chính hỏi đến. Điểm. Không biết Thường Càn mang theo tiểu mao tử chờ đến tột cùng là cái gì thời điểm xuất phát. Nếu tới thời gian chính vừa vạn, kia xác thật tốt nhất bất quá. Nhưng vạn nhất, sợ tiểu mao tử cùng Thường Càn bọn họ không kịp, phải biết rằng trước mắt. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Hứa Tình xem ra đã là sớm đã thiếu kiên nhẫn. Hơn nữa, nếu Khúc Hy Thụy phỏng chừng không sai nói. Hiện tại bên ngoài nhìn như gió êm sóng lặng. Nhưng thực tế lại là một chút cũng không yên ổn, theo Khúc Hy Thụy phỏng đoán. Hứa Tình có lẽ sẽ chọn dùng Nhất Vãn đi đối phó Tuyết Rơi đúng lúc căn cứ thủ đoạn. Trước đối phó khẳng định là bọn họ, còn có Hạ Diệp hai đại căn cứ. Tuy rằng sẽ không trước đối phó Tuyết Rơi đúng lúc căn cứ nhưng nhất định sẽ phong tỏa từ Tuyết Rơi. Đúng lúc căn cứ tới tiếp viện bọn họ con đường, xuất phát đại khái đã có 5-6 thiên đi. Như thế nào bọn họ hiện tại còn chưa tới sao? Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Thuyết bọn người rõ ràng nhớ rõ. Bọn họ là ở Khúc Hy Phong sau khi tỉnh dậy, từ Khúc Hy Phong trong tay được đến nhân tạo tang thi thuốc thử. Trước tiên phải biến dị động vật đưa hướng Tuyết Rơi đúng lúc căn cứ. Mà dựa theo Khâu tiến sĩ theo như lời, Thường Càn bọn họ xuất phát đã là có 5-6 thiên nói, theo lý thuyết cũng là nên tới rồi. Chính là lại, uy, có người nghe thấy sao? Uy uy, Như Thuyết, Như Hạ, Tiểu Khúc, từ đâu ra thanh âm? Vài người đều phản ứng, không biết là từ đâu truyền đến thanh âm ơ siêu mà Túc Như Thuyết. Túc Như Hạ cùng với Khúc Hy Thụy tắc rõ ràng phân biệt ra người nói chuyện là Túc Mụ Mụ, là mẹ mẹ. Xảy ra chuyện gì? Như Thuyết, Diệp gia căn cứ bên ngoài đánh nhau rồi. Chúng ta hiện tại nghĩ ra đi hỗ trợ, Thường đội trưởng cùng tiểu mao từ bọn họ tới, hình như là cùng bên ngoài nhân tạo tang thi giao thủ, cái gì? Thế nhưng có nhân tạo tang thi lưu đi Diệp gia căn cứ. Túc Như Thuyết đám người toàn tỏ vẻ không thể tưởng tượng. Bọn họ một đường đi tới, đã là tiêu diệt vài cổ nhân tạo tang thi, như thế nào lại vẫn có lậu chi cá? Lão đại, đại tỷ đại. Ta này dẫn người trở về, hảo chúng ta cũng về trước Diệp gia. Không, các ngươi trực tiếp đi Hạ gia căn cứ. Ta cảm giác tao công kích không có khả năng chỉ có Diệp gia căn cứ. Khả năng, uy, mạc tây, có người nghe thấy không? Họ Khúc, còn có cái kia Túc Như Thuyết. Các ngươi nhanh lên phái người tới hỗ trợ. Lại không hỗ trợ, Hạ gia căn cứ ta cũng mặc kệ. Ni ma. Bên ngoài một đám khoác ra người quái vật, lão khó giết, các ngươi cũng thật hành, thế nhưng lậu như thế nhiều quái vật cho ta, còn có hồng lôi sát, các ngươi nhưng đủ yên tâm a, Túc Như Hạ vừa rồi tưởng chi viện Diệp gia căn cứ. Bất hạnh lại nghe thấy không biết đánh nào truyền đến tin tức. Thế nhưng nói Hạ gia căn cứ thế nhưng cũng đã chịu mạc danh. Không biết từ nào đánh tới nhân tạo tang thi đàn công kích không có khả năng. Chúng ta không thả người tạo tang thi qua đi. Chẳng lẽ là, Hoắc Thăng phát ra không thể tin tưởng tiếng hô. Này một đường, bọn họ có thể nói là gặp được nhân tạo tang thi sẽ lập tức chém giết. Tuyệt không có buông tha một con. Căn bản không có khả năng lậu quá như thế nhiều. Hơn nữa nếu là một con nhưng thật ra về tình cảm có thể tha thứ. Lại là một chút lậu qua đi như thế nhiều chỉ có khả năng. Có lẽ là Tống Nhân Tài trộm mai phục mồi lửa, giống Tống Nhân Tài loại này bại hoại, khẳng định sẽ sau lưng làm loại này thủ đoạn, Tào Sinh giận không thể át nói, không phải là Tống Nhân tài Túc Như Tuyết lập tức đưa ra phản đối ý kiến. Nhân tạo tang thi chỉ xuất hiện ở căn cứ ngoại, không có xuất hiện ở căn cứ nội, thuyết minh không phải trong căn cứ người biến thành nhân tạo tang thi. Như vậy chỉ có một loại tình huống, là này đó tang thi kỳ thật là vừa rồi mới lậu quá khứ, như thế nào khả năng? Vừa mới lậu qua đi, vừa mới chúng ta rõ ràng đang theo kia Hứa Tình, còn có, là Hứa Tình, nàng trước đây làm những cái đó đã là cảnh cáo. Đồng thời cũng là kéo dài chi sách Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Tuyết là trước hết phản ứng lại đây. Cát Tam Biêu các ngươi lúc ấy tới khi, trên đường đi gặp qua dân chạy nạn đội ngũ đi. Khúc Hy Thụy như vậy vừa hỏi, chỉ thấy Cát Gia huynh đệ sắc mặt toàn trở nên rất khó xem mơ siêu không sai. Bọn họ lại đây khi là gặp mấy đội dân chạy nạn đội ngũ cùng bọn họ gặp thoáng qua. Bất quá lúc ấy bọn họ đều chưa từng đặt ở tâm. Hiện tại cẩn thận tưởng tượng, không cấm cảm thấy rất là quái. Những cái đó dân chạy nạn thế nhưng không ai ngồi xe. Toàn bộ đều là dùng đi. Hơn nữa chúng nó các quần áo tả tơi không nói. Còn các sắc mặt có chút biến thành màu đen. Phát thanh, phế vật miêu. Người cái phế vật, người lúc ấy là như thế nào nhắc nhở ta cùng Như Tuyết. Hiện tại ngươi nhưng khen ngược, trơ mắt mà nhìn nhân tạo tang thi đại quân từ các ngươi trước mặt đi qua. Ngươi thế nhưng một con đều không có ngăn lại tới, như thế bốn phía tứ địa phương chúng nó đi qua ta cho rằng chúng nó đều là chạy nạn. Hơn nữa lúc ấy chúng ta còn từng ngăn lại tới, đều hỏi qua chúng nó lời nói, chúng nó đáp lời một chút dị thường đều không có. Khúc Hy Lâm không khỏi vô tội mà nhìn về phía đại ca Khúc Hy Phong, việc này đại ca lúc ấy cũng ở đây. Bọn họ mấy cái đều là một khối xuống xe dò hỏi những người đó. Ai đều không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Bằng không nếu có người phát hiện này có gì, khẳng định sớm ngăn lại tới, không tốt. Khúc Khúc, bên trong khẳng định là có thể tự do biến hóa siêu cấp nhân tạo tang thi. Giống chúng ta trước đây nhìn đến hình ảnh bá những cái đỏ áo blau trắng giống nhau, ân. Đáng giận Hứa Tình, một đoạn thời gian không thấy, thế nhưng trở nên như thế thông minh, thế nhưng biết cùng ta trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Làm sao bây giờ, hảo giải quyết, tiểu kỳ xem trọng ra, phế vật miêu, đại ca các ngươi cũng lưu lại. Những người khác dựa theo ta trước đây bố trí mệnh lệnh là mơ siêu lão bà ngồi ổn. Chúng ta đi trước cứu mẹ, sau đó lại đi hạ ra căn cứ tiếp viện ách. Ta có thể hay không lựa chọn đổi cái đi ra ngoài công cụ, không được. Không tuyển, Khúc Hy Thụy nói xong, hoành tay cản lại Túc Như Tuyết eo, bế lên Túc Như Tuyết bước đi như bay. Chỉ chạy vài bước, đã là biến mất ở mọi người trong tầm mắt gì. Tang Thi Vương đi đâu vậy? Còn có Tiểu Duyệt Nhi cùng Lão Khở cũng không thấy, các ngươi nên sẽ không cho rằng Tiểu Công Tử. Tốc độ kinh người đi, Tang Thi Vương cũng là dị năng cùng với biến dị hệ Tang Thi. Mà Tiểu Duyệt Nhi khẳng định là ôm Lão Khở đùi, đi theo cùng nhau đi rồi, vậy ngươi? Cát Hừng Đông ngây ngốc nói, ta không được lưu lại giúp chúng nó thu thập tàn cục sao? Lưu lại như thế nhiều Tang Thi, không ta sử dụng. Các ngươi sợ là đã có người bất hạnh táng thân thi khẩu. Tuy rằng ta cũng muốn đi sẽ những cái đó cái gọi là cao cấp nhân tạo tang thi. Bất quá về sau giao thủ cơ hội bó lớn, không cần phải gấp gáp với này nhất thời. Đi thôi, chúng ta chiếu Tiểu Công Tử mệnh lệnh làm, binh chia làm hai đường đi tiếp viện, nên trở về Diệp gia hồi Diệp gia, nên trở về Hạ gia hồi Hạ gia. Nên lưu lại đợi mệnh tại chỗ đợi mệnh, Tiểu Như một mình lưu lại, đều có nó dụng ý, Tang Thi Vương cùng Tiểu Duyệt Nhi, Lão Khở không trách nhiệm mà chạy tới đánh nhau, nó đến lưu lại vì Tam Thi thu thập tàn cục, ít nhất đến đem Tang Thi Vương lưu lại này đàn cấp thấp Tang Thi chấn trụ. HP, --, SL, -BK, -40, -40260, -INEX.HL. Hết chương.